Hoa Sơn Tiên Môn, chương 634, Luyện Kiếm Tiên Trì, hạ, gocchuyenaudio.com. Sự thật rất đơn giản, kim hệ tiên kiếm sắc bén nhất, phong hệ tiên kiếm nhanh nhất, lôi hệ và hỏa hệ tiên kiếm lực công kích cao nhất, băng lệ là hệ lạnh giá tiên kiếm mạnh nhất, vụ hệ là tiên kiếm dễ khiến người có ảo giác. Cho nên đối ứng, vài loại luyện kiếm tiên trì này giá đắt nhất, lượng lưu trữ rất ít. Lục Nguyên hỏi, vậy có loại luyện kiếm tiên trì thuộc tính chính khí không? Thuộc tính chính khí, kiếm cửu trưởng lão hỏi, thuộc tính chính khí luyện kiếm tiên trì đối với tà ma yêu đều có tác dụng khắc chế tương đương Phật môn, nhưng vấn đề lớn nhất là chính khí tiên kiếm lực công kích nếu không đối với tà ma yêu thì khá thấp. Lục Nguyên gật đầu nói, không cần ta chọn thuộc tính chính khí, kiếm cửu trưởng lão hỏi lại lần nữa, quyết định, Lục Nguyên dứt khoát gật đầu. Đúng vậy, đến tiên kiếm chỉ có thể chọn một thanh, không thể song kiếm lưu nữa, vì toàn tâm toàn ý mới phát huy uy lực tiên kiếm lớn nhất. Lục Nguyên sớm phát hiện điều này rồi, cho nên gần đây hắn ít dùng chấn nhạc linh kiếm, muốn chọn một thì đương nhiên là dưỡng ngô linh kiếm sư phụ ban cho thăng lên tiên kiếm rồi. Lục Nguyên sắp thăng hỗn động cảnh nhị tầng rồi ư, bây giờ Lục Nguyên bị mọi người chú ý, hắn chọn là thuộc tính chính khí luyện kiếm tiên trì, khiến người bên cạnh kinh ngạc, hắn lại chọn luyện kiếm tiên trì lực công kích khá thấp. Đương nhiên kiếm ma thì phát cuồng, Lục Nguyên là cố ý đối đầu với mình là ma, hắn cố tình làm chính thực là chuyên môn khiến mình khó chịu. Luyện kiếm tiên trì liên quan đến tiên kiếm thì quan hệ đến một kiếm tu công kích cao thấp. Rất ít người chọn thuộc tính chính khí luyện kiếm tiên trì. Lục Nguyên đúng là một hơi chính khí đi đến cùng, con đường của hắn đã định trước gian nan, chuyện tiên hiệp chuyện phun. Khi đám người bàn tán thì kiếm cửu trưởng lão cười cười, lão cảm thấy Lục Nguyên thú vị, không uổng là người kiếm chủ dặn dò phải chú ý, không ngờ chọn thuộc tính chính khí. Tuyệt thế thiên tài giống như Lục Nguyên không có chút tính cách đặc biệt của riêng mình mới là lạ. Vậy theo ta đi, kiếm cửu trưởng lão dẫn Lục Nguyên bay khỏi phía đông kiếm đạo thủ. Không bay bao xa thì kiếm cửu trưởng lão dẫn Lục Nguyên đáp xuống. Lục Nguyên phát hiện chỗ mình ở có nhiều cái giếng, mỗi một cái bị dùng băng lăng dày đặc phong lại. Mỗi một miệng giếng nước bên trong khác nhau, có cuồng bạo sấm sét, có đỏ của lửa, có trắng của tuyến, có xanh ngắt của thanh mộc. Kiếm cửu trưởng lão nói, đây chính là luyện kiếm tiên trì. Lão chỉ đằng trước không xa kiếm đạo thụ to lớn nói. Kiếm đạo thụ to lớn vô cùng, đóng ở kiếm tu tinh thần, hấp thu tinh hoa thiên địa phun ra nuốt vào nhật nguyệt hóa thành gốc cây này. Cây này có thể nói là lớn nhất trong mấy đại châu gần đây, bên trên cần chứa tiên khí dày đặc vô cùng. Giọt xương cây này cách một thời gian sẽ nhỏ một lần. Kiếm đạo thụ giọt xương ẩn chứa đậm đặc tiên khí, những giọt xương đó bị các tiền bối kiếm môn chúng ta dùng đại năng lực cải tạo đôi chút biến thành như bây giờ. Vô số hạt xương sẽ chảy tới đây. Kiếm đạo thụ hấp thu nhật nguyệt thiên địa tinh hoa, các loại thuộc tính thiên địa tinh hoa đều bị hấp thu. Dù là tinh của mặt trời, tinh của trăng đêm, các loại tinh hoa trải qua tiền bối kiếm môn ta cải tạo hóa thành tuyến lộ rót vào từng cái giết hóa thành. gocchuyenaudio.com, luyện kiếm tiên trì, người muốn thuộc tính chính khí luyện kiếm tiên trì, mà thuộc tính chính khí bình thường không ai đụng nên số lượng còn nhiều, mỗi một luyện kiếm tiên trì chỉ cần 1.000 điểm. Kiếm cửu trưởng lão cười cười nói. Rất rẻ đúng không, nhân đây cũng cho ngươi biết trùng kích hỗn động cảnh nhị tầng cần chú ý cái gì. Kiếm cửu trưởng lão nói, cửa này khảo ý chí lực của ngươi, ý chí càng mạnh, ngưng kết thành tiên kiếm tương đối càng cường. Kiếm cửu trưởng lão dẫn Lục Nguyên đi tới một luyện kiếm tiên trì, bên trong là màu trắng, trắng đại minh thiên hạ, trắng tập hợp vô số chính khí. Lục Nguyên ngồi xếp bằng trước luyện kiếm tiên trì, mới rồi nó đã bị kiếm cửu trưởng lão mở ra. Dưỡng ngô kiếm đã đưa tới, đầu tiên là lấy tiên viêm chi hỏa phát động. Tiên viêm chi hỏa là ngọn lửa trắng, đánh trên mặt dưỡng ngô kiếm chốc lát chỉ thấy dưỡng ngô kiếm xèo xèo đốt cháy, bị tiên viêm chi hỏa đốt có chút hòa tan. Tiếp theo Lục Nguyên đánh ra thái bạch tiên xa lẫn vào trong đó, bắt đầu giao hòa. Trong quá trình thiêu đốt Lục Nguyên không ngừng đưa vào pháp lực. Sau khi đốt nửa canh giờ, Lục Nguyên nhanh chóng đưa vào tinh hà thiết kiếm. Tinh hà thiết kiếm và thái bạch tiên xa với dưỡng ngô kiếm sinh ra phản ứng. Tiên viêm chi hỏa hừng hực chảy, cùng lúc đó nhiều tiên khí thuộc tính chính khí từ trong giếng bị hút lên thân kiếm, tiên khí trên thân kiếm ngày càng đậm, nhưng lúc này Lục Nguyên cũng rơi vào từng đợt kiếp số. Kiếp không đến từ bên ngoài mà là trong, không sai, chính là tâm ma. Lúc bình thường Lục Nguyên không hề đụng tâm ma, bởi vì thuộc tính chính khí của dưỡng ngô kiếm vốn khắc chế tâm ma. Nhưng giờ dưỡng ngô kiếm đang độ kiếp, thật nhiều tâm ma luôn bị kiếm áp chế ập đến. Dưỡng ngô kiếm muốn thăng cấp thì phải qua cửa tâm ma. Lục Nguyên phát hiện mình ở trong Hoa Sơn, là lúc còn thiếu niên. Sư phụ Lý Nguyên Bạch ngồi chỗ cũ nói, Đồ nhi, ta kỳ vọng với ngươi là dưỡng thiên địa hạo nhiên chính khí một thân, tiên hiệp vừa tiên vừa hiệp, ngươi không được thẹn với hai chữ tiên hiệp. Vâng, sư phụ, thiếu niên bản thân đã đáp như vậy. Lúc này, bên tai vang thanh âm, ngươi nói dưỡng thiên địa hạo nhiên chính khí hoàn toàn là sư phụ rót cho ngươi, ngươi muốn là tiêu dao tự do, không bị hai chữ dưỡng ngô đè ép. Thanh âm dường như tràn ngập dụ hoặc vô cùng, Lục Nguyên thấy phía xa Kiếm Linh Đế Cơ đứng. Sau thân thể mỹ miều của Kiếm Linh Đế Cơ là đủ các loại mỹ tửu, mùi rượu bất tận tỏa trên không khí. Tiếp theo, Lục Nguyên phát hiện mình ở trong một nhà to, đẩy cửa ra chỉ thấy ánh nắng rực rỡ, thảo nguyên xanh biếc, ngẩng đầu lên, ánh nắng cực kỳ ấm áp chiếu trên mặt cỏ, khiến người rất thoải mái. Thả xuống trách nhiệm, thả xuống dưỡng ngô, thả xuống chính khí, ngươi là một người tiêu dao tự do, không nên bị các loại bó buộc. Thanh âm cực hấp dẫn khẽ vang bên tai. Ánh nắng, bãi cỏ, mỹ tửu, những thứ đó đều là mình thích nhất. Tự do không ràng buộc là điều mình thích nhất. Lục Nguyên như sắp xa vào, hắn thói quen tay đặt lên kiếm, nhưng phát hiện kiếm không còn. Kiếm, phải rồi, đây là tâm ma. Khóe môi Lục Nguyên khẽ cong lên. Dưỡng ngô kiếm, đi ra cho ta. Theo tiếng quát của Lục Nguyên, vỏ kiếm xuất hiện dưỡng ngô kiếm. Hắn lật tay lấy ra dưỡng ngô kiếm. Không sai, tự do, tự tại, không bị bó buộc là điều ta truy cầu. Lục Nguyên, góc truyện audio.com, nhìn không khí trước mặt nâng cao dưỡng ngô kiếm, sau đó một kiếm quyết tuyệt chém xuống. Nhưng thế đạo này có nhiều chuyện khiến người buồn bực, kiếm ma vì thành tựu cực ma chi đạo của mình mà chu sát số người đến hàng ức, mười ức tính toán, nhiều người văn minh quyền thế vì lợi mình mà tùy ý chém giết người cấp dưới. Trung ương thiên triều so với Tấn Quốc càng hỗn loạn, Tấn Quốc còn có chính đạo tiên môn, mà Trung ương thiên triều dù không ở dưới tà ác nhưng trung lập đã nghiêng. Cách chương.